Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1449, nhìn thấu âm mưu năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đản Nhi, ngươi lục soát cung chân hồn, có hay không tìm tới tin tức gì? Mạc Liên Thành nhìn qua trên trời mây bay, tùy ý câu hỏi. Lịch Sơn Trại là hắn huyết tẩy, một cái đều không chạy ra. Tử Vân Tông hai cái đệ tử cũng là hắn giết. Khúc Đản Nhi đem cung chân giết người muốn giá họa cho bọn hắn sự tình giảng. Làm hai chuyện này ngược lại không phải cái kia ngũ trưởng lão bày mưu đặt kế, là cung chân tự mình làm. Hắn giết người sau liền bốn phía giải lời đồn. Mạc Liên Thành đối với điểm ấy thủ đoạn nhỏ còn không có nhìn thấy ánh mắt, hắn nghĩ đến một chuyện khác. Cung chân ký ức bên trong có không có giống Mạc Dương dạng kia thành, hoặc là cái nào đó địa phương. Không có lục soát, thành thành. Hư Vô Hương thực sự trận nhãn sao? Nhiều như vậy tông phái thủ tại chỗ này, khẳng định có. Mạc Liên Thành lại ngẩng đầu nhìn trời. Hơn nữa, chiếu ta suy tính, nơi này một cái trận nhãn, là chủ trận nhãn, chỉ cần hủy cái này một cái liền đầy đủ, hộ giới đại trận liền sẽ đình chỉ. Hắn tại Hư Vô Hương những ngày này cũng không phải uổng phí, một mực cẩn thận quan sát địa hình cùng biến hóa. Hai người tiếp tục lên đường, không có ẩn tàng hành tung. Tử Vân Tông ngũ trưởng lão vậy mà không có xuất hiện. Hai ngày trước, Mạc Liên Thành sẽ phát giác được có cái tu vi rất cao nhân vật theo sau lưng. Hai người mấy lần tận lực dừng lại, hoặc đi đến bốn bề vắng lặng địa phương đều dẫn không ra đối phương. Đối phương phi thường cẩn thận, hai người cũng vô pháp xác nhận người kia có phải hay không Tử Vân Tông ngũ trưởng lão. Mấy ngày qua, người kia đều không hành động, tạm thời hai người không muốn để ý tới. Hết lần này tới lần khác hai người buông lỏng lúc, tai nạn lại ra. Vừa đi ra một cái trấn nhỏ, liền phát giác được trong bóng tối có người theo dõi. Hơn nữa, không chỉ một hai người. Tuyệt không phải trước đó những cái kia lính tôm tướng cua đẳng cấp, phát giác khí tức không ngoài dự tính tất cả đều là thanh huyền trở lên cao thủ. Từng cái đem sát khí đều tu liễm đến cực hạn, không có lộ ra từng tia. Hai người không có đánh rắn động cỏ, chỉ là nhìn nhau cười lạnh. Ngược lại muốn nhìn một chút là ai, có thể hay không là ngũ trưởng lão. Lựa chọn chủ động tránh đi đám người, đi tới một chỗ không người đỉnh núi. Chờ thật lâu, người trong bóng tối còn không có động. Mạc Liên Thành đứng lặng đỉnh núi, thanh nhã lẫm liệt, tay áo sinh phong. Hắn giống như một trích tiên, nhưng lại hóa thân thành sát thần, đang chờ đối phương đưa ra. Có thể là, chờ đến có chút qua, hắn nhẹ trao lại lông mày, quét lấy hư không. Nhạt nhẽo nói, ra đi, không cần che giấu, bản tôn lại chờ lấy các ngươi đây. Hồi lâu, nhưng không có âm thanh, Khúc Đản Nhi đều nhíu mày, đây là có chuyện gì? Đến còn không dám hiện thân, thành thành, nếu không ta ra tay trực tiếp đem bọn hắn chọc đi ra. Khúc Đản Nhi cũng cảm thấy dạng này cùng bọn họ hao tổn, cũng không phải biện pháp. Hoặc là, để Tiểu Manh Manh đi cùng bọn họ chơi đùa. Nàng lời nói vừa dứt. Một đạo nhỏ thân ảnh đột ngột từ trong tay áo bay đi ra, lại nằm ở Khúc Đản Nhi trên bờ vai, hai mắt lóe tà quang, lại nhìn chăm chú về phía một cái phương hướng. Gần nhất, nó trôi qua phi thường biệt khuất, có người ngoài địa phương Khúc Đản Nhi đều không cho phép nó xuất hiện, muốn ném vào không gian thạch. Nó đương nhiên không vui, bị ném vào không gian thạch còn thế nào nhanh chóng tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có dựa vào gần nàng mới có thể cảm nhận được cái kia cố liên tục không ngừng thần bí khí tức. Thế là, nó chỉ có thể biến hóa đến càng nhỏ hơn, trốn đến trong tay áo của nàng đi. Trong tay áo, tổng không có trên bờ vai tới thoải mái. Vừa nghe đến Khúc Đản Nhi đề nghị nó đi giải quyết sau lưng những lão đầu kia, nó liền nhô ra. Nguyên nhân không gì khác, liền là sau lưng lão đầu kia là đồng lõa. Nếu không phải lão đầu kia, nó cũng không cần trốn ở trong tay áo. Mạc Liên Thành còn không có kịp nói cái gì, Tiểu Manh Manh liền đã giống mũi tên đồng dạng bắn hướng một chỗ lùm cây. Cầu bình chọn CONVETEA xuất sắc tháng 7, Thanh Phong, SBKPZQ đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.